Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, Hố Tử Thần Hạ rơi đầu đàn. Lần này đi theo cùng đi đến còn có cha cha cùng Caesar. Cha cha ở trên trời điều tra, nếu là phát hiện dị thường, sẽ hướng Thiệu Huyền báo động trước, từ chân núi hướng trên núi đi, chung quanh lan tỏa màu đen khí độc. Như là sơ cấp đồ đằng chiến sĩ ở nơi này, chưa chắc có thể chịu nổi. Ngay cả Hạp Hạp bọn họ, cũng có chút không thoải mái. A Huyền, các ngươi lần trước tới thời điểm, gặp được những thứ này. Hạp Hạp hỏi, không, lần trước tới chỉ có trong động có độc chướng. Ngoài núi mặt đều là bãi cỏ cùng cái khác thực vật. Thiệu Huyền nói, nhưng là bây giờ, mỗi cá nhân ánh mắt có thể đạt được địa phương. Cơ hồ không có một thân cây, cho dù có cũng là khô chết thối giữa. Chớ đừng nhắc tới những thứ kia tươi non cỏ xanh rồi. Tất cả đều là bởi vì những cái này khí độc ảnh hưởng. Mỗi cá nhân trên mặt đều mang chút hơi khẩn trương. Bọn họ biết, lần này nhiệm vụ, tương đối không đơn giản. Chính đi, Thiệu Huyền bước chân khựng lại, lắng tai nghe tỉ mỉ lắng nghe. Giống như ban đầu hắn lúc đến nơi này nghe được cái loại đó thanh âm. Có tiết tấu khí lưu tiếng vang. Giống như là ai ở hô hấp. Làm sao rồi? A Huyền. Đi ở Thiệu Huyền sau lưng Quy Hắc nghi ngờ hỏi. Phát hiện cái gì? Trước mặt Nhất Ngao cũng dừng chân. Cái kia tiếng hít thở vang. Người khác không nghe được. Coi như là Ngao. Cũng không nghe được. Nó ở nơi này. Thiệu Huyền nói. Nó. Tháp nghĩ đến cái gì? Sắc mặt nghiêm một chút. Kia chỉ rơi đầu đàn. Thiệu Huyền gật đầu. Không phải nói bọn nó đi địa phương khác rồi sao? Hạp Hạp nghiêng đầu nhìn hướng nơi xa kia tòa núi cao. Từ nơi này nhìn sang. Có thể nhìn thấy nơi xa tòa kia so chung quanh núi cũng cao hơn ra rất nhiều núi lớn. Núi chu mây mù vòng. Phần đỉnh còn có thể nhìn thấy màu trắng tuyết bao trùm. Nơi đó. Chính là lần trước đi săn tiểu đội mọi người chỗ đã thấy. Đàn rơi đi chỗ, sau đó tới cũng xác nhận, nơi đó xác bị đàn rơi công chiếm. Bên trong động gấu đều bị xua đuổi. Ta cũng không biết tại sao. Nhưng mà, ta có thể xác định, kia chỉ rơi đầu đàn liền ở ngọn núi này trong. Thiệu Huyền chỉ dưới chân. Nói, suy nghĩ một chút. Ngao nói, trước đi lên xem một chút. Lần trước đào được hỏa tinh, chính là ở trên núi Hố Tử Thần bên trong. Lần này tự nhiên cũng phải đi Hố Tử Thần hạ nhìn một chút. Tiếp tục lên núi thời điểm, Thiệu Huyền nhường Caesar chớ tới gần bên kia. Cũng cùng bầu trời cha cha ra giấu tay, không nhường bọn nó đi theo. Ở dã ngoại, hung thú chi gian cảm giác bài xích mạnh vô cùng. Một cái sơ sẩy liền sẽ tạo thành kịch liệt không chết không thôi mâu thuẫn. Núi cũng không cao, mọi người rất nhanh thì đến đỉnh núi Hố Tử Thần chỗ. Lần trước Thiệu Huyền vì hỗ trợ tìm người, tìm được cái địa phương này thời điểm, còn có thể thấy rõ Hố Tử Thần bên trong tình hình. Còn có thể nhìn thấy những thứ kia dài ở chung quanh vách hố thượng các loại thực vật. Nhưng bây giờ, thay đổi hoàn toàn, so dưới núi nồng hơn rậm rạp sương mù màu đen tràn ngập ở chung quanh. Vốn dĩ bầu trời quang đãng. Bởi vì những cái này khí độc nguyên nhân, cũng tỏ ra có chút âm u. Hố Tử Thần dưới, chính là càng thêm dày đặc khí độc, đứng ở phía trên người. Căn bản không cách nào nhìn thấy Hố Tử Thần dưới tình hình. Làm sao đây? Tháp cùng Quy Hắc đều nhìn về Ngao. Thủ lĩnh ở nơi này, dĩ nhiên là nghe thủ lĩnh. Ta cùng đại trước đi xuống xem một chút. Ngao nói. Đem mang một bó đằng thảo đan bện thô dây cỏ buông xuống. Cùng đại một trước một sau. Dọc theo dây cỏ đi xuống đi. Những người khác khẩn trương nhìn chằm chằm Hố Tử Thần dưới. Cho dù bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Chung quanh cũng không có cái khác con rơi hoạt động. Từ chân núi đến trên núi. Đều không nhìn thấy cái khác con rơi bóng dáng. Nhưng Thiệu Huyền nghe vậy có tiết tấu tiếng hít thở vang. Phi thường lo lắng. Hắn còn nhớ, lần trước cùng mạch bọn họ vào sơn động gặp được kia chỉ rơi đầu đàn thời điểm. Cơ hồ xuất hiện bị tập thể nháy mắt giết tình trạng. Thấy Thiệu Huyền trên mặt thần sắc, đàn nói, yên tâm đi, có thủ lĩnh cùng đại đầu mục bọn họ ở. Không có việc gì, những người khác cũng nghĩ như vậy. Lần trước năm cái đi săn tiểu đội đào hỏa tinh trở về. Đem rơi hút máu sự tình cùng những người khác từng nói. Đại gia cũng đều vô cùng kiêng kỵ. Nhưng mà, không có người nào cho là, ở thủ lĩnh ra tay. Thêm lên mấy chiếc cao cấp đồ đằng chiến sĩ tình huống dưới. Còn sẽ phát sinh lần trước bất ngờ. Rốt cuộc, đi săn tiểu đội, nhưng cơ bản đều là sơ cấp cùng trung cấp đồ đằng chiến sĩ. So sánh với tiền trạm đội người, cùng với cao cấp đồ đằng chiến sĩ tới nói, thực lực kém một đoạn lớn đây. Coi như là Ngao cùng hai vị đại đầu mục, cũng cảm thấy đại gia hợp lực có thể liều một phen. Chỉ có Thiệu Huyền, cũng không như vậy lạc quan. Đại gia chờ một hồi cũng không nghe được phía dưới có động tĩnh gì. Mà đi xuống điều tra một phen Ngao cùng đại cũng lên tới. Trên người cũng không có cái khác thương. Không có thấy cái gì. Chỉ có một ít hung thú thi thể. Ngao nói. Hung thú thi thể. Lần trước qua đây. Nhưng chưa từng gặp qua. Bất kể như thế nào. Trước hay là đi xuống xem một chút liệu có hỏa tinh đi. Đại nói. Tháp. Quy hát. Quy. Chấm ngoặc kép. Ngao lại chỉ 5 người. Đi theo ta cùng đại cùng nhau đi vào. A Huyền ngươi cũng cùng nhau. Những người khác trước hết ngốc ở bên ngoài. Đến lúc đó nghe tiếng còi làm việc. Là. Ngao chỉ người đều là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Mà có thể cảm ứng được hỏa tinh Thiệu Huyền. Tự nhiên cũng phải đi xuống. Hắn là duy nhất một cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Bị hộ ở chính giữa. Thuận dây cỏ đi xuống. Càng đi Thiệu Huyền càng cảm thấy nghi ngờ. Không đúng, Thiệu Huyền nói, những người khác không ra tiếng. Nhưng Thiệu Huyền biết, bọn họ nghe, tỉ mỉ điều tra chung quanh, cũng không điều tra được những sinh vật khác lúc sau. Thiệu Huyền nói, lần trước chúng ta qua đây thời điểm, hố tử thần, cũng không có sâu như vậy. Chờ dưới chân rốt cuộc chạm đến mặt đất, Thiệu Huyền lần nữa dò xét một chút chung quanh, như cũ không điều tra được cái gì. Hô hấp tựa như khí lưu thanh như cũ rõ ràng. Có thể coi là Thiệu Huyền. Cũng chỉ là nghe được kia từng tiếng có tiết tấu tiếng hít thở vang. Nhưng không cách nào phán đoán phương vị cụ thể. Là xa là gần. Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, chính là vào lúc giữa trưa. Bên ngoài trong núi rừng dương quang rực rỡ. Nhưng là, đến hố tử thần dưới. Lại như đêm tối giống nhau. Hố tử thần bên trong màu đen khí độc, cơ hồ che đậy phía trên ánh sáng, cũng phải thua thiệt người xuống nhãn lực so với người khác hảo, mới có thể dựa vào điểm kia yếu ớt quang, nhìn thấy chung quanh tình hình, lại cũng chỉ là nhìn thấy cục bộ, không cách nào nhìn đến càng xa, dày đặc khí độc vẫn là có ảnh hưởng, mùi thúi cũng không nồng liệt, lại để cho người ngửi lúc sau có loại cảm giác hôn mê. Không biết là những thứ kia khí độc mùi, vẫn là cái khác, Quy Hắc hướng trong miệng nhét một cây dược thảo, nhai nhai, đắng chát mát mẻ mùi kích thích thần kinh, nhường có chút phát bất tỉnh đầu óc tỉnh táo rồi chút. Khó trách thủ lĩnh không nhường Hạp Hạp bọn họ xuống tới. Phía dưới này, coi như là Hạp Hạp bọn họ như vậy trung cấp đồ đằng chiến sĩ cũng không cách nào một mực duy trì. Tỉnh táo đi, đang suy nghĩ. Quy Hắc vừa nghiêng đầu, liền thấy tỉ mỉ kiểm tra chung quanh Thiệu Huyền, mới vừa kia ý nghĩ liền kẹt, đây cũng là một trung cấp đồ đằng chiến sĩ, nhưng là, tiểu tử này nhìn qua rất thanh tỉnh nào. So sánh với lần trước vào con rơi động, lần này Thiệu Huyền đối khí độc sức miễn dịch cường rồi không ít, liền tính nơi này khí độc nồng nặc hơn, hắn cũng có thể cố chịu, nơi này biến hóa rất đại. Thiệu Huyền hạ thấp giọng nói, lần trước qua đây thời điểm, năm cái đi săn tiểu đội người, bởi vì đào hỏa tinh, mà lưu lại rồi không ít hố động, hiện trên mặt đất cũng có hố động, nhưng mà, so sánh với lần trước đi săn tiểu đội lưu lại, lớn hơn nhiều lắm, nhìn kỹ một chút, những thứ kia hố động bên cạnh, còn có một chút sâu đậm vết cào, nghĩ cũng biết là ai tạo thành rồi, bất quá, nhìn kia vết cào. Nếu thật là kia chỉ rơi đầu đàn mà nói, nó dài lớn không ít, hố tử thần dưới, tràn ngập một cổ mùi hôi thối, chung quanh có rất nhiều thi thể, có một ít chỉ còn lại bộ xương, còn có một chút thượng cất giữ da lông, nhưng nhìn phi thường khô đét, giống như là trong cơ thể sở hữu lượng nước bị hút đi giống nhau. Bất kể là bộ xương, vẫn là mang sơ lược những thứ kia, đều là đại hình hung thú, là nó làm. Ngao thấp giọng hỏi Thiệu Huyền. Ừ, hẳn là nó, kia chỉ rơi đầu đàn khả năng lớn nhất. Chỉ là, không biết vì sao kia chỉ rơi đầu đàn ở mang bọn tiểu đệ đi cướp địa bàn lúc sau, còn sẽ về tới đây. Nhìn như vậy, nó ở nơi này ngây ngô thời gian nhưng không ngắn. Từ những thứ kia lưu lại bộ xương để suy đoán, không chỉ một năm, có thể đem những cái này đại hình hung thú bắt tới đây khi thức ăn rơi đầu đàn. Lại cường đến trình độ nào? Mỗi cá nhân trong lòng đều kéo cao cảnh giác. Kia, hỏa tinh đâu? A Huyền, ngươi có thể hay không tìm được? Ngao hỏi, đây là bọn họ chuyến này mục đích chủ yếu. Những người khác cũng đều chi lỗ tai. Chờ Thiệu Huyền câu trả lời. Có, Thiệu Huyền nói. Ở nơi nào? Ngao nhịn xuống kích động trong lòng, thấp giọng hỏi, liền ở thủ lĩnh ngươi dưới chân. Thiệu Huyền nghi ngờ nói, tháp đại đầu mục phía bên phải 10 bước xa địa phương, cũng có một khỏa, quy hắc đại đầu mục sau lưng cách đó không xa cũng có. Trước kia, không phải như vậy, như vậy nhiều. Ngao lập tức cúi người, định dùng đao đào, nhưng là, hắn di động chân thời điểm, cũng cảm giác đạp phải một cái cứng khối. Dùng đao đem đất gạt ra, liền thấy kia khỏa phẩm chất hết sức quen thuộc tinh thạch. Mặc dù bởi vì tia sáng nguyên nhân, nhìn đến cũng không chân thật, nhưng Ngao có thể xác định, đây chính là hỏa tinh. Hô hấp hơi chậm lại, Ngao định định nhìn dưới chân khối này lớn bằng ngón cái tinh thạch. Đây là hắn từ lúc sanh ra tới nay, đào được lớn nhất hỏa tinh. Lúc còn trẻ, khi rảnh rỗi nhiên đào được qua một lần. Đó hoàn toàn là vận khí tốt. Rất nhiều người một đời đều khó đào được một lần. Hắn thì gặp phải, chỉ là khi đó đào được chỉ là vô cùng tiểu một khối. Cứ như vậy điểm, cũng nhường hắn hưng phấn thật lâu. Nhưng bây giờ, Ngao nhìn dưới chân khối này tinh thạch, còn có chút không dám tin tưởng. Chỉ đơn giản như vậy, lớn như vậy một khối hỏa tinh, liền như vậy bị chính mình tìm được. Cho dù thân là thủ lĩnh, Ngao cũng nhất thời không phản ứng kịp. Cái gọi là đào, chính là như vậy đào lên. Không, không đúng. Liền ở Ngao cầm lên khối kia hỏa tinh thời điểm, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bất ngờ đánh tới. Cẩn thận, Ngao cơ hồ cùng Thiệu Huyền ở cùng thời khắc đó ra tiếng. Nhưng là, một khắc sau, bọn họ liền phát hiện, tầm mắt mơ hồ, đột nhiên có loại đầu cũng sắp nổ tung cảm giác, thị lực, thính giác chờ một chút, vào giờ khắc này đều biến mất hết. Hoãn mấy giây mới lần nữa định thần, nhưng chung quanh hết thảy lại tựa hồ như đều mất đi thanh âm. Ngao có thể nhìn thấy cách đó không xa Thiệu Huyền dài miệng đang nói gì. Bên cạnh đại nắm kia đem to lớn chảy đá, há miệng một cái hợp lại. Còn có những người khác, cũng là, mỗi cá nhân đều tựa hồ đều vào thời khắc này mất đi thính giác. Bọn họ không cách nào nghe được cái khác tiếng người nói chuyện. Không cách nào nghe được ngoại giới thanh âm, lại có thể nghe được chính mình trong cơ thể rõ ràng tiếng tim đập vang. Bịch bịch, bịch bịch, một tiếng, như sấm rền đánh gõ ở ngực, nhường vốn dĩ thần kinh căng thẳng, càng thêm nhạy cảm, dựa vào trực giác. Ngao nhìn hướng một phương hướng, bên kia, một cái bóng đen chiều bên này nhanh chóng dựa gần. Hắn có thể nhìn thấy đối phương gập lại cánh cùng cường có lực chân sau. Thân hình cao lớn, hành động lại nhìn qua hết sức nhẹ nhàng. Dưới chân căn bản không có truyền tới chấn cảm. Chờ nó đến gần, Ngao có thể nhìn thấy nó mở ra miệng to. Sống mũi cùng nơi cổ họng đều đang trách đất lạ động. Cái này hẳn chính là mấy người không cách nào nghe được thanh âm nguyên nhân. Rơi đầu đàn, giờ phút này, Ngao đầu tiên nghĩ tới, không là như thế nào đi giấu kỹ hỏa tinh, cũng không phải đi theo cái này nhanh chóng tới gần đại gia hỏa đối kháng, mà là nhằm vào hướng Thiệu Huyền, nắm Thiệu Huyền cổ áo đem hắn ném hướng lúc trước buông xuống đằng thảo địa phương. Nơi này, bọn họ không nghe được bất kỳ thanh âm. Nấu cũng không dám xác định hố tử thần phía trên người có thể nghe được hay không hố tử thần bên trong động tĩnh. hắn bây giờ muốn làm chính là nhường Thiệu Huyền cách ra cái này chiến trường, sau đó liên hiệp cái khác 6 cá nhân, cùng cái này xuất hiện đại gia hỏa đối kháng. Thiệu Huyền bị Ngao quăng ra vòng chiến, không cần Ngao nhiều chỉ thị, những người khác liền đã chuẩn bị xong liều mạng chém giết. 7 cá nhân, đều là kinh nghiệm lão luyện đồ đằng chiến sĩ, đều là xuất đội đi săn đầu. Ai cũng biết bây giờ đối mặt là cái gì. Đây là so bọn họ dĩ vãng ở trong núi rừng lúc đi săn gặp được cường đại hơn hung thú. Cao cấp hung thú, bọn họ nhất thiết phải hợp lực, trong thời gian ngắn nhất, đem hết khả năng, đem cái này hung thú tàn sát. Cách kia chỉ rơi đầu đàn gần nhất đại, cướp ở những người khác lúc trước động thủ. Cánh tay trắng kiện thượng hiển lộ ra sâu sắc hỏa diễm đường vân. Vốn dĩ cánh tay cũng phồng lên, lớn một vòng, nắm một người cao chày đá, lại tự hồ như không cảm giác được chày đá trọng lượng tựa như. Động tác mau lẹ, hướng qua đây rơi đầu đàn quăng đi qua. Quăng ra lúc, đại cánh tay trên đã ở cực trong thời gian ngắn tích xúc sở hữu lực lượng. Đột nhiên nện xuống, nếu là không có cái này rơi đầu đàn quấy nhiễu, còn có thể nghe được chày đá quăng ra lúc tiếng rít. Tựa như đem không khí đều mạnh hơn được giải khai một dạng. Mắt trần có thể thấy được sóng gợn từ va chạm chỗ tản ra. Chung quanh khí độc ở một khắc kia đều tựa hồ bị cưỡng ép nặn ra cái kia phạm vi nhỏ. Không nhìn thấy tung tóe đá vụn, cũng không có nghe được va đụng tiếng vang. Nhưng là, một khắc kia lại như hình ảnh rừng giống nhau. Chày đá truy kích đi qua lúc, kia chỉ rơi đầu đàn nâng lên nó chiết vuốt cánh. Lấy cánh làm lá chắn, chặn lại lôi đình này một kích, mà ở đại chiêu kia chỉ rơi đầu đàn công kích đồng thời. Những người khác cũng xuất thủ, quy hắc chém đi qua một đao, trực tiếp bị kia chỉ rơi đầu đàn cho cắn lấy, bị rơi đầu đàn răng cắn lấy đao đá, giống như là bị đinh ở nơi đó tựa như, nhậm quy hắc như thế nào xử lực, cũng không cách nào rút đao ra, đồng thời công thượng tháp cùng uy chờ mấy người. Còn không chờ gần người, liền bị kia chỉ rơi đầu đàn trực tiếp một cánh rút bên đi lên. Quăng rồi hai chùy đại càng bị gắng gượng vỗ vào vách hố thượng. Cả người đều khảm vào vách hố bên trong. Nếu không phải hắn thân thể cường hãn, đổi thành thực lực thấp chút, đại khái sẽ bị trực tiếp đánh thành bánh thịt, mà đem Thiệu Huyền ném ra ngao. Đi vòng qua mặt bên, trong cơ thể đồ đằng lực bị thoáng chốc điều động tới trạng thái tột cùng. Thủ đoạn một động, trong tay trường mâu cao tốc chuyển động, lưu chuyển khí lưu đều trở nên sắc bén đứng dậy, đem chung quanh khí độc đều vỡ ra, thẳng tắp đâm về phía rơi đầu đàn cổ gái. Nhưng là, ngao trong tay trường mâu cũng không có đụng phải kia chỉ rơi đầu đàn bên cổ, mà là bị cái kia dài đến quái dị vuốt cánh, gắng gượng nắm được, trực tiếp dùng càng lực lượng mạnh mẽ, đem này nhanh mạnh bạo liệt một kích. Sinh sinh ngăn cản, ngao chỉ cảm thấy trong tay trường mâu bị lực lượng càng thêm cường đại rút túm mà ra, nắm thạch mâu bàn tay thì giống như là bị ngàn vạn căn nướng nóng bỏng chùy đâm đâm chúng giống nhau, đau buốt vô cùng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.